Vương hậu 14 tuổi. Chương 193, đứng đầu ám cung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, nàng tuyệt đối không thể thua trong tay thứ này. Bằng không Phong Sơ Cuồng liền xong. Không thể, tuyệt đối không thể. Đỉnh đầu chân to như Thái Sơn đè xuống. Bốn phương tám hướng mạn dây mây như lợi kiếm đâm tới. Tử thần, rất nhanh tới gần. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Phong Sơ Cuồng còn ở đây. Phong Sơ Cuồng còn. A, Phong Sơ Cuồng. Giống to như thú phá nhà giam thoát ra. Kiếm quang màu đỏ đột nhiên đại thịnh. Mạn dây mây hướng bốn phương tám hướng vọt tới cắn giết. Không thành công, thì hy sinh. Mà cùng lúc đó, một đạo ánh sáng lạnh mang theo tử khí màu đen. Xuyên thấu trong đêm tối. Phóng qua bức tường cầu nối, như hàng ngàn hắc quang hướng bàn chân to lớn cuồng phiến mà đi. Oanh, lưỡng đạo như kinh lôi ầm ầm vang lớn, chấn động nhất phương phía chân trời đều ẩn ẩn dao động. Hai màu đen hồng giống như hai con dao long, ở giữa không trung ngửa đầu thét lên. Thứ vĩ đại kia bị chấn động, hướng vực sâu vạn trượng ngã nhào xuống. Giống hai vật đen hồng. Tiếng khiếp sợ thấu trời, lấy kiếm chống đỡ thân thể của chính mình. Mặc Thiên Thần ngẩng đầu nhìn trường thương trên đỉnh đầu bướng bỉnh lì lợm. Trường thương, là trường thương của Phong Sơ Cuồng. Xoát một tiếng quay đầu đi, Mặc Thiên Thần cơ hồ là bỏ lăn nhằm phía tận cùng đoạn cầu. Hướng một phương khác nhìn quanh, một phương kia phía trước cầu nối bị sụp, tóc đen tùy gió thổi bay. Tuấn nhan hàm sát như băng, mắt lạnh lạnh môi thật mỏng, ngồi dưới đất đang nhìn nàng kia. Không phải Phong Sơ Cuồng là ai? Phong Sơ Cuồng tỉnh dậy, hắn có thể hoạt động. Thân thể Mặc Thiên Thần nhoáng một cái mềm nhũn, trái tim như tìm được tâm phúc, vui sướng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Còn không qua đây, một đầu khác. Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần đột nhiên lệ rơi đầy mặt trầm giọng quát. Trên nửa thân thể hắn đều có thể động. Chỉ còn lại có hai chân vẫn là tảng đá. Chuyện tốt như vậy nàng còn khóc. Khóc cái rắm a, ngắn ngủn một tiếng Mặc Thiên Thần cơ hồ là cầm lấy huyết kiếm cùng trường thương. Được hai đại thần binh trong khoảnh khắc mang đi qua. Vừa rơi xuống đất. Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng ngồi dưới đất đang hướng tới nàng cười. Không lý do nước mắt càng hung mãnh rơi. Thật là cao hứng. Nàng rất cao hứng. Chưa từng có cao hứng như vậy. Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần cứ như vậy đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn hắn. Không khỏi bất mãn trầm giọng nói. Lại đây. Một bên giơ tay làm ra ôm ấp tư thái. Thời điểm hắn có thể động. Chuyện đầu tiên hắn làm, chính là ôm nàng, ôm Mặc Thiên Thần của hắn, nhào lên, lời Phong Sơ Cuồng vừa rơi xuống, Mặc Thiên Thần liền nhào tới, ôm thật chặt thân thể có độ ấm này. Phong Sơ Cuồng của nàng, đáy mắt trên mặt đều là mỉm cười, Phong Sơ Cuồng vươn tay đem Mặc Thiên Thần gắt gao ôm vào trong ngực. Lúc này, hai người đều không có đang nói chuyện. Chỉ gắt gao cho nhau ôm ấp, ôm thật chặt, phảng phất muốn dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy. Thích, có thể có bao sâu? Không biết, yêu, có thể có bao sâu? Không biết, có lẽ, chính là một cái ôm ấp, đã là sâu nhất, không biết gió từ đâu nhẹ nhàng thổi qua. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ôi, ôi, thật lâu sau, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ôi nho nhỏ. Mặc Thiên Thần không khỏi hơi hơi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai chân bàn oa oa chỉ thiên nằm trên mặt đất. Đang cố gắng muốn xoay người ngồi dậy. Nhưng thế nào cũng ngồi không nổi. Đang kêu ôi ôi. Cách chương.